Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, Dead. Đây là một cái mang theo mũ trùm áo choàng, không nhìn thấy dung mạo, nhưng dáng người hoàn mỹ, tỷ lệ nữ tính, chí ít nhìn thấy chính là dạng này. Aaron nhưng không có bình thường nhìn thấy một vị mỹ nữ. Cần phải có phản ứng. Không có thưởng thức, chỉ có ngưng trọng cùng nghi hoặc mê mang. Nhận biết bên trong, chỉ có băng lãnh, yên tĩnh, hắc ám, vĩnh hằng tịch diệt, vạn sự vạn vật chung kết, tử vong. Thật giống như cái này mũ trùm che lấp. Vị này đồng dạng tại thu liễm lấy tự thân tồn tại. Lúc này lại cho thấy chân thật, đối với ngoại giới ảnh hưởng. Lại ngược lại để Aaron nhìn thấy rõ ràng hơn, càng nhiều, nhưng lại cảm thấy ngắm hoa trong màn sương, thấy được hình dáng, lại cảm giác càng thêm thấy không rõ lắm, có ý tứ tiểu gia hỏa, thân ảnh kia chập chờn hoàn mỹ dáng người, dạo bước đến Aaron trước người, có chút hăng hái mà nhìn xem, mặc dù cái kia mũ trùm bên trong, tựa như hấp thu tia sáng lỗ đen. Cái gì đều nhìn không thấy, nhưng Aaron liền là có loại cảm giác này. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Aaron khẽ khom người thăm hỏi. Ta là tử vong, ngôn xuất pháp tùy, không hổ là sáng thế ngũ đại thần minh một trong. Tử vong hóa thân, Dead, cảm nhận được cái ý này đọc lên hiện, giống như là một loại cáo chi, mà toàn bộ không gian đều tùy theo cộng minh. Aaron trong lòng thở dài. Cảnh giới bên trên, nói là chỉ kém một cái cấp độ, kỳ thực là chính mình hoàn toàn không cách nào độ lượng chênh lệch. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi rất kỳ quái, cho nên ngươi biết ta, cũng không kỳ quái, Dead truyền đạt một cái trần thuật câu nói. Aaron cũng không ngoài ý muốn, đối mặt vị này, là không có bất kỳ cái gì có thể giấu giếm được. Còn muốn cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ, mặc dù ta đến bây giờ cũng không phải rất rõ ràng. Cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải là vì ngươi xuất thủ, mà là bởi vì ngươi đụng chạm không nên đụng chạm đồ vật. Power Stone, Aaron trong lòng hơi động, quả là thế sao, kia là đa nguyên vũ trụ bên trong, tuyệt đối không thể đụng vào sở lực lượng, là bởi vì siêu việt vũ trụ bản thân sao? Ngươi quả nhiên biết rất nhiều, nhưng mà lại không phải chân thực. Như vậy có thể xin ngài vì ta giải hoặc sao? Có thể, ngươi đã đụng chạm tới, liền có tư cách biết. Dead ý tứ, Infinity Stone, quả nhiên không phải đa nguyên trong vũ trụ sản phẩm, mà là siêu việt đa nguyên vũ trụ khái niệm. Đa nguyên vũ trụ bên ngoài cái nào đó tồn tại pháp tắc cụ hiện vật. Có loại tại phân thân. Cũng là vật phẩm, nhưng cũng cấu kết lấy vị kia tồn tại. Thật giống như Juggernaut đỏ thấm bảo thạch, liên tiếp lấy Crimson Cosmos chúa tể siết chắc, nhưng còn muốn cao cấp hơn. Cái kia tồn tại, một mực đối với đa nguyên vũ trụ có ý đồ, cho nên mới sẽ tại lúc đầu nhập lực lượng, nương theo lấy vũ trụ nổ lớn, cùng vũ trụ cùng nhau sinh ra. Đại biểu một bộ phận trong vũ trụ pháp tắc, lực lượng, không gian, hiện thực, linh hồn, thời gian, tâm linh, nhờ vào đó ảnh hưởng toàn bộ đa nguyên vũ trụ, cho nên mới sẽ bị đồng dạng nương theo đa nguyên vũ trụ cùng một chỗ đản sinh thần minh. Đem hắn phong ấn vì bảo thạch, sẽ không đối với đa nguyên vũ trụ tạo thành quá sâu ảnh hưởng. Sau đó còn để lại lần thứ hai phong ấn phương pháp. Tesseract, hạt Elder of Celestial hủy diệt tinh cầu mặt ngoài truy, đã là phong ấn, cũng là tiêu hao, cũng là đồng hóa, ý đồ dùng vô tận thời gian, dung hợp, tiêu hóa pháp tắc, mà không phải trái lại bị ảnh hưởng. Aaron lần này hành vi, cũng là phá vỡ cấm kỵ, bởi vì hệ thống nguyên nhân, trực tiếp hấp thu đến cỗ lực lượng kia. Thậm chí kết nối đến cỗ lực lượng kia bản thể, muốn bị làm thành kết nối đa nguyên vũ trụ cùng chỗ thế giới thông đạo. Dead mới có thể xuất thủ ngăn cản. Như vậy sao? Aaron trong lòng âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Ý tứ này Aaron cũng nghe minh bạch. Kỳ thật cái này cùng Mephisto, Dormammu, Trần, siết chắc tình huống có chút cùng loại. Chỉ bất quá những này là đa nguyên vũ trụ nội bộ. Dị chiều không gian xâm lấn chủ vị diện. Nhiều lắm là đỏ thẫm ma vương siết chắc càng cường lực hơn một ít. Là một cái khác đa nguyên vũ trụ kết nối cái này đa nguyên vũ trụ. Người ta Infinity Stone chủ nhân cũng là siêu việt đa nguyên vũ trụ tồn tại. Dựa theo Aaron kịch thấu tư thế, hẳn là thứ bảy viên Infinity Stone, Ego Stone, Nemesis, cùng loại với Phoenix Force, siêu việt đa nguyên vũ trụ tồn tại. Đại thần thật to thần. Chỉ là Nemesis bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không có dùng sức mạnh, cũng là tương tự mở cửa phương pháp. Aaron lần này, cùng lần trước San Venganger sự kiện bên trong Blackheart cùng loại, cũng mẹ nó hơi kém bị người làm thành liên thông lưỡng giới, cửa. Chính mình thực sự là, quá mẹ nó sẽ chơi, quá mẹ nó có thể làm, ngươi là may mắn. Lại có Phoenix Force xuất thủ tương trợ. Không phải vậy ngươi cái kia kỳ diệu tồn tại cũng không phải là ngủ đông đơn giản như vậy. May mắn, Aaron trong lòng lần nữa nghĩ mà sợ. Xác thực, ngươi là muốn cảm ơn cái kia cùng ngươi có nhiều sâu liên hệ tồn tại. Dead cũng là rất ngay thẳng buộc tâm, trực tiếp nói với Aaron, nếu không phải hệ thống đại đại nguyên nhân, Dead đụng phải loại chuyện này, đại khái là sẽ khai thác thủ đoạn cực đoan, lấy trực tiếp nhất, phương pháp nhanh chóng nhất, đơn giản thô bạo chặt đứt Aaron cùng vị kia tồn tại liên hệ. Sở dĩ như thế, xuất thủ tương trợ, bảo trụ Aaron, lại còn là xuyên qua nguyên nhân. Xác thực nói là hệ thống theo ký chủ xuyên qua nguyên nhân. Sau khi xuyên việt rút thưởng, đủ loại năng lực không thuộc về cái này đa nguyên vũ trụ tồn tại, vì đa nguyên vũ trụ mang đến càng nhiều độ khả thi, càng nhiều biến hóa, càng nhiều thông tin, càng nhiều chân thật, đối với đa nguyên vũ trụ phát triển, bất kể có phải hay không là nhỏ bé, đều là tích cực chính diện ảnh hưởng. Đây là đa nguyên vũ trụ bản thân đối với hệ thống khen thưởng. Aaron làm hệ thống ký chủ, chỉ là đi theo được nhờ. Dead không phải là không muốn bớt việc, một bàn tay cho người nào đó dán đang chuẩn bị chết mấy cái đổ, mà là đa nguyên vũ trụ không cho thần làm như thế. Đây chính là khí vận a. May mắn, nào đó xuyên việt giả lần nữa trong lòng cảm ơn hệ thống đại đại ra sức. Người nào đó tham khảo kịch thấu tư thế, cảm thấy cái này quá có so sánh, cái này nếu là hồng hoang lưu. Chính mình đây chính là công đức khí vận bàng thân, vạn pháp bất xâm, vũ trụ ngũ đại thần minh đâu, thật giống như thiên đạo thánh nhân, không phải là không muốn cho cái này một ngạt sâu kiến giết chết. Có thể thiên đạo bản thân không cho, thật giống như ngũ đại thần một trong hành tinh thôn phệ già. Vì sao đều là đặc cách, bị cái này làm bị cái kia làm, thậm chí còn bị người trêu chọc. Có loại sức chiến đấu đơn vị gọi, nuốt thúc. Nhìn ngươi làm qua mấy lần, liền đại biểu ngươi có bao nhiêu thói xấu. Còn không phải thần bản thân đối với đa nguyên vũ trụ không có cống hiến, mà là cái trước vũ trụ bạo tạc hài cốt, mang theo một cái vũ trụ oán niệm, điên cuồng thôn phệ vạn vật thậm chí là pháp tắc, là cái vũ trụ này u ác tính. Đa nguyên vũ trụ đại phá diệt nguy cơ một trong. Mặc dù không đánh chết thần, nhưng đa nguyên vũ trụ bản thân cũng siêu cấp không chào đón thần. Không còn khí vận chuyển, liền bị khắp nơi làm khó dễ. Nếu không phải Galactus bản thân liền là đa nguyên vũ trụ cố định quy tắc một trong. Cho dù đa nguyên vũ trụ cũng không phải Eternity, có sinh ra, liền luôn có tịch diệt thời điểm, nổ lớn lại sinh ra, vòng đi vòng lại. Đây là để đa nguyên vũ trụ tồn tại pháp tắc, đa nguyên vũ trụ bản thân cũng không có sửa đổi chi lực. Sớm bảo Galactus ra cướp, cho nên ngươi minh bạch rồi. Ta đã biết, sử dụng Infinity Stone, nhiều nhất chỉ có thể đến Tesseract. Hạt Elder trình độ này, không sai. Aaron cảm nhận được, trẻ con là dễ dạy, ý tứ. Âm thầm thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vậy liền coi là quá quan rồi. Thế nhưng là, như vậy Thanos thu thập Infinity Stone, lại là cái gì ý tứ đâu? Vị này không phải toàn trí toàn năng sao? Vậy cũng không có gì tốt giấu giếm. Trực tiếp hỏi đi ra là được. Mà đại thần lại sẽ như thế nào trả lời đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?